Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, gặp lại. Canh một bạo phát cầu thanh, ngày hôm nay nguyệt phiếu 170 chương, 4 bỏ 5 lên coi là 200 tấm, cho nên tăng thêm 2 chương, thêm thượng giữ gốc chương tiết 2 chương tổng cộng 4 chương đổi mới. Ngoài ra, Đại Minh phát nguyệt phiếu tiền lì xì, mỗi cái tiền lì xì có 500 chi đi ẩn tiền, có phiếu hàng tháng các huynh đệ tỉ muội ngàn vạn lần không nên bỏ qua nha. Theo lấy Khang Hạ hội báo, Đường Tu dần dần hiểu rõ Thịnh Đường tập đoàn công ty trình độ phát triển lệnh hắn hài lòng là Khang Hạ năng lực thực sự rất mạnh, cái này mới thời gian rất ngắn, liền đã đem tiền kỳ công tác chuẩn bị thỏa đáng. Ngươi làm không tệ, Đường Tu tán thưởng một tiếng, nhìn về phía Ngụy Trung Phong, Khang Hạ vội vàng nói ra, lão bản, hiện tại chính là lục dùng người, cho nên ta dự định làm cho Ngụy Trung Phong trước giúp ta làm việc. Công ty tất cả đi lên quỹ đạo, ta sẽ đem hắn phóng tới bộ tiêu thụ đi, Đường Tu nói ra, Ngụy Trung Phong, ta quyết định ban đầu, ngươi minh bạch là có ý gì sao? Nếu như ngươi có thể minh bạch, có thể ta sẽ cải biến quyết định, trực tiếp để cho ngươi thành là công ty cao tầng. Ngụy Trung Phong trầm mặc khoảng khắc, cung kính nói ra, Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, câu trả lời này ta rất hài lòng, ngàn truy vạn đánh, luyện mãi thành thép, xem ra Khang Hạ nói không sai, ngươi quả nhiên là nhân tài, chức vị vấn đề. Liền do Khang Hạ lại mới an bài đứng hàng đi. Ngụy Trung Phong trên khuôn mặt vui vẻ, liền vội vàng gật đầu nói ra, đa tạ lão bản. Đường Tu xua tay ý bảo Ngụy Trung Phong ly khai, đứng dậy đi tới phòng làm việc ghế sofa ngồi xuống, đồng thời đối với trợn mắt hốc mồm Viên Sở Lăng, thần nhíu Trình Nghiên Nam tùy ý khoát tay áo, rồi mới hướng ngồi vào hắn đối diện Khang Hạ nói ra, đem ngươi mời tới làm việc cho ta, ta cũng dựa theo ý nguyện của ngươi, đem quyền lợi để cho ngươi, nhưng ta có vài cái yêu cầu, nếu như ngươi có thể làm được, chứng minh ta nhãn quang không sai, nếu như ngươi làm không được, nói rõ năng lực của ngươi có vấn đề. Khang Hạ biến sắc, nghiêm túc nói ra, xin mời ngài nói. Đường Tu nói ra, ta cho ngươi 3 thời gian 4 tháng. 9 tháng số 1 trước đó, công ty tiền kỳ sở hữu sự tình đều phải chuẩn bị tốt. Công xưởng nhà máy bên kia sản xuất tuyến cũng muốn tổ kiến hoàn tất. Đồng thời trữ hàng một nhóm lớn sản phẩm, ta điều yêu cầu thứ nhất chính là 9 tháng số 1 muốn mặt hướng toàn quốc phô khai tiêu thụ Internet. Vội vã như vậy, Khang Hạ thần sắc ngẩn ra, kinh ngạc nói, Đường Tu nói ra, ta thiếu tiền, cần tiền. Khang Hạ trầm tư 2 phút, đáy mắt chợt hiện động lấy kiên định thần sắc, gật đầu nói ra, ta sẽ dựa theo yêu cầu của ngài làm được. Đường Tu nói ra, yêu cầu thứ hai, trong vòng nửa năm, ta hy vọng chúng ta sở hữu thuộc về mình đại hình công xưởng nhà máy. Không chỉ là đồ trang điểm công xưởng nhà máy, còn có bảo kiện phẩm công xưởng nhà máy. Ta có thể làm được. Khang Hạ như chém đinh chặt sắt trả lời thuyết phục đến. Đường Tu gật đầu, nói ra, yêu cầu thứ ba, trong vòng 2 năm, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn phải từ nơi này mang cách đi ra ngoài. Ở hoàn toàn thuộc về chúng ta cao ốc, thiết lập tập đoàn công ty chính, đồng thời, công ty công sổ sách tài khoản chủ bị tài chính, không thể ít hơn 10 vị cân nhắc. Không có vấn đề, Khang Hạ trọng trọng gật đầu, Đường Tu nói ra, đệ 4 cái yêu cầu, cũng là cuối cùng yêu cầu. Trong vòng 4 năm, ta muốn làm cho Thịnh Đường tập đoàn thành là quốc nội 50 xí nghiệp mạnh. Đồng thời, mở ra thị trường quốc tế môn hộ. 4 năm, Khang Hạ trầm mặc, nàng tinh tường quốc nội 50 xí nghiệp mạnh thực lực. Một dạng những thứ kia tập đoàn công ty. có thể đủ thời gian 4 năm liền thành là toàn quốc 50 mạnh xí nghiệp. Hầu như là không có. Chẳng qua, đường tu cho của nàng sản phẩm thật sự là quá nghịch thiên. Nàng cũng không tin tưởng ở 4 năm sau đó, đến cùng hội phát triển trở thành cái gì quy mô. Làm sao? Làm không được. Đường tu bình tĩnh hỏi. Khang Hạ lắc đầu nói ra. Ta không dám 100% cam đoan, nhưng ta sẽ toàn lực ứng phó. Còn như mở ra thị trường quốc tế môn hộ, ta ngược lại thật ra không lo lắng. Một ngày chúng ta sản phẩm đưa ra thị trường phía sau tạo thành lớn đại oanh động. Ta tin tưởng nước ngoài những thứ kia kinh doanh đồ trang điểm buôn bán đại tập đoàn công ty nhất định sẽ chen chúc tới. Đến lúc đó, bọn họ chẳng những hội nghĩ trăm phương ngàn kế từ chúng ta cầm trong tay đến tiêu thụ quyền. Thậm chí những thứ kia dã tâm gia nhóm cũng sẽ trăm phương nghìn kế chiếm đoạt công ty chúng ta. Đường tu cười nhạt nói, nếu có bản lĩnh, làm cho bọn họ phóng ngựa qua đây. Khang Hạ lưỡng lự nói, lão bản, nếu như chúng ta tập đoàn công ty kiên trì không đưa ra thị trường, bọn họ cũng không có biện pháp thu được chúng ta cổ phần của công ty. Muốn thu mua công ty chúng ta cũng là không thể. Đường tu nói ra, vậy chúng ta liền không đưa ra thị trường, được. Một bên, tòa ở trên ghế salon viên Sở Lăng, trái tim kia sớm đã từ Andy trên thân, chuyển tới Khang Hạ trên thân. Hắn cảm giác có dũng khí, đến sau này, giống như là đi tới nữ nhi quốc, hơn nữa đều là tiên nữ thế giới nữ nhi quốc. Cái kia Andy là cực phẩm la lị. Ngoại tịch tướng mạo càng là một đại sát khí, mà Khang Hạ thì đẹp đến kinh tâm động phách. Hắn đã từng thấy qua kinh thành đệ nhất mỹ nữ, coi như là cô gái kia cùng Khang Hạ so với, cũng không có thể thắng được nửa phần. Ba, ngồi ở viên Sở Lăng bên cạnh Trình Nhiên Nam, trong tay cầm lên chén trà rơi ở đất thượng, rơi nát bấy, nhưng nàng lại phảng phất không có nhận thấy được. Tấm kia xinh đẹp khuôn mặt thượng treo đầy bất khả tư nghị. Nhãn thần nhìn chòng chọc lấy Khang Hạ, môi nhúc nhích nhiều lần, đều không có phát sinh một chút xíu thanh âm. Đường tu nhíu hỏi, Trình Nghiên Nam, ngươi làm sao vậy? Trình Nghiên Nam gian khó quay đầu, đường tầm mắt của nàng cùng đường tu đụng vào phía sau. Mới hô hấp dồn dập nói ra, ta rốt cuộc minh bạch. Tại sao cảm thấy Khang Hạ tên này có chút quen tai? Nàng là không phải là giới kinh doanh có 102 kỳ tài. Cái kia từ thế giới tài chính trung tâm Phú Uôn trở về Khang Hạ. Phải, đường tu gật đầu. Khang Hạ nhiều hứng thú nhìn một chút Trình Nghiên Nam. Cười nói, không nghĩ tới tên của ta nghe vang dội. Vị này tiểu mỹ nữ cũng nghe qua đại danh của ta. Vô cùng vinh hạnh a. Trình Nghiên Nam bỗng nhiên đứng lên, bất khả tư nghị gọi nói, làm sao khả năng, ngươi làm sao có thể sẽ thành là đường tu thủ hả? Ngươi nhưng là quốc nội vô số đại hình xí nghiệp đều muốn mướn thương giới thiên tài. Ngươi, đường tu nhàn nhạt hỏi, làm sao? Ngươi cảm thấy ta không có tư cách cam kết đến Khang hả? Trình Nghiên Nam trong nháy mắt ý thức được mình nói sai. Vội vàng nói ra, ta không phải là ý đó. Ta chỉ là chấn động kinh hãi Khang Hạ dĩ nhiên đi tới tinh thành. Hơn nữa dĩ nhiên làm việc cho ngươi. Đường tu, ngươi là không biết, ta nhị thúc đã từng 3 lần đến mời. Tự mình hướng Khang Hạ đưa ra cam kết. Kết quả đều bị cự tuyệt. Đường tu nghi hoặc nói, ngươi nhị thúc là ai? Trình Nghiên Nam nói ra, Trình Kiến Quốc. Khang Hạ cười nói, thì ra ngươi là Trình Kiến Quốc chất nữ. Thúc thúc ngươi hoàn toàn chính xác 3 lần bái phỏng ta. Hy vọng ta có thể các ngươi trình ra tập đoàn công ty đảm nhiệm chấp hành tổng tài. Chẳng qua, các ngươi công ty gia tộc tính quá mạnh, rất được ước thúc. Đường tu hỏi, Trình gia rất nổi danh. Khang Hạ nói ra, là thật nổi danh, đế đô những thứ kia đại gia tộc bên trong. Có Trình gia nhất tịch chi mà, chúng nó chẳng những ở chính giới có lấy ảnh hưởng cực lớn lực, ở giới kinh doanh cũng có lấy không tầm thường địa vị. Nếu như ta nhớ không lầm, Trình Kiến Quốc còn đảm nhiệm lấy Phương Bắc Thương hội Phó hội trưởng danh hiệu. Đường Tu Kinh ngạc xem lấy Trình Nghiên Nam hỏi, các ngươi Trình gia ở đế đô như vậy có danh tiếng, ngươi làm sao chạy đến tinh thành tới đi học? Còn ngươi nữa tỷ tỷ, làm sao ở tinh thành hình trinh đại đội công tác? Theo lý thuyết, lấy thân phận của các ngươi bối cảnh, ở đế đô phát triển mới có thể tốt hơn. Trình Nghiên Nam trầm mặc, tục ngữ nói, mọi nhà có vốn khó nhớ kinh. Các nàng Trình gia thật là gia đại nghiệp đại, nhưng có thể nói chuyện nhân cũng quá nhiều. Nếu như không phải là nàng gia gia còn xây ở, sợ rằng Trình gia đã chia năm xẻ bầy. Đại gia tộc ám triều trào động, tranh quyền đoạt lợi hiện tượng phá lệ nghiêm trọng. Tỷ tỷ nàng càng là không muốn thành là chính chữa vật hy sinh. Cự tuyệt gia tộc đề nghị đám hỏi phía sau, dựa vào năng lực của mình đi tới tinh thành công tác. Mà nàng chính là theo tỷ tỷ tới. Đường Tu không phải là cái kia loại thích đánh vỡ xa hoa hỏi đến tột cùng tính cách. Chứng kiến Trình Nghiên Nam không muốn nói, cũng không có lại quấn quýt cái này vấn đề, mà là đứng dậy xem lấy Khang Hạ nói ra, ta hiện khuya còn có việc, cho nên đi về trước. Ta vẫn là câu nói kia, công ty giao cho ngươi, ta yên tâm. Mấy phút sau, Đường Tu mang lấy viên sở lăng, Trình Nghiên Nam ly khai Thịnh Đường tập đoàn công ty. Hắn ngày hôm nay buổi tối chẳng những cấp cho viên sở lăng bốn người phụ đạo giờ học lộ trình, còn muốn dành thời gian nghiên cứu bảo kiện phẩm phối chế. Đông Phương Kim tọa đại môn khẩu, một chiếc xe Mercedes chậm rãi dừng lại. Một vị xuyên lấy đen giày cao gót, lôi ti tất, toái hoa váy, mang lấy màu hồng kính mát nữ tử, từ sau đứng hàng chỗ ngồi thượng tẩu ra. Một bên kia, một vị vẻ mặt không tình nguyện thanh niên, thì chậm gì gì xuống xe. Tỷ, chúng ta lại thương lượng thương lượng, ta thật không phải là làm ăn hình mẫu, bình thường sờ mó vớ vẩn chút hàng đã xài rồi, kiếm chút tiền tiêu vặt còn không có vấn đề, có thể quản lý nhà chúng ta lớn như vậy công ty, hoàn toàn liền không thể a. Ngươi là được giúp đỡ, thả đi. Hồ Vạn Quân cùng Tiết Nhân Phi cái kia hai cái gia hỏa vẫn còn ở khăn tơ 4S tiệm ta đây. Trương Vĩnh Tiến nhào nặn lấy Thái Dương Hệ, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Trương Đức cần nheo lại con mắt, nhàn nhạt nói ra, ngươi có thể đi khăn tơ 4S tiệm, nhưng ở ngươi sau khi rời đi 2 phút bên trong, ta sẽ dừng hết ngươi tất cả chi phiếu, gãy mất ngươi tất cả thu nhập khởi nguồn. Ngoài ra, ngươi ít ngày trước vừa mới đem một cái nữ nhân sinh viên cái bụng cho lộng lớn. Cái này sự tình ta cũng chuẩn bị nói cho ba mẹ ta. Ngươi liền chuẩn bị tốt làm chú rể đi. Gì? Trương Vĩnh Tiến thân thể run run một cái, vội vàng chất lên khuôn mặt tươi cười nói ra, tỷ, ngài nhưng là chị ruột ta ha, không mang theo bẫy người như vậy đấy, ta nghe ngươi, ngươi nói cái gì ta đều nghe, không phải là tới nhà công ty đi làm thôi không có vấn đề, ngươi an bài ta thế nào liền làm như thế đó. Trương Đức cần khóe miệng vẻ bề ngoài, hàm lấy phần kia tiếu ý nói ra, đây chính là ngươi cam tâm tình nguyện, ta có thể không có buộc ngươi, là phải phải. Trương Vĩnh Tiến tâm lý âm thầm oán thầm, miệng thượng cũng không dám không thừa nhận, từ nhỏ đến đại, phụ mẫu bởi vì bận quá, căn bản liền không có bao nhiêu thời gian quản hắn, mà cái so với hắn lớn 7-8 tuổi tỷ tỷ, là được hắn trọng yếu người giám hộ, chuyện lớn chuyện nhỏ nàng sẽ quản lấy. Gì? Bỗng nhiên, Trương Vĩnh Tiến ánh mắt đông lại một cái, đi về phía trước bước chân đã ở trong nháy mắt dừng lại. Ánh mắt của hắn rơi vào từ bên trong đi ra Đường Tu trên thân, quan ra ngõ hẹp a. Trương Vĩnh Tiến lạnh rên một tiếng, tuy là tâm lý đối với Đường Tu có chút sợ hãi, nhưng lúc này có tỷ tỷ của hắn ở, hắn cảm giác mình dũng khí thật nhiều. Trương Đức cần nhạy cảm nhận thấy được em trai dị trạng. Thuận lấy ánh mắt của hắn nhìn lại, nhất thời hơi biến sắc mặt. Đầu năm nay, có thể mang cho nàng khắc sâu ấn tượng thanh niên nhân không nhiều lắm. Nhưng Đường Tu tuyệt đối là một cái trong đó. Nàng còn nhớ lần trước cùng Long Chính Vũ đánh cuộc với nhau. Nếu như không phải là trước mắt cái này thanh niên nhân, nàng tuyệt đối sẽ là người thắng cuối cùng. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.